Kiếm đạo độc thần, chương 2181, thánh cấp cũng phải chết hạ, góc truyện audio.com, lờ mờ thấy bóng người trong ánh sáng trắng yếu ớt, trường sam màu trắng khác kiểu với nhân tộc trông càng phức tạp và tinh xảo hơn. Tóc dài màu bạc trắng, khuôn mặt trắng trẻo điển trai khiến đa số nữ giới hét chói tai. Trong hơi thở nhẹ nhàng ẩn chứa chút không linh và thánh khiết như bầu trời trong xanh không chứa chút vết nhơ, khác biệt hẳn với hơi thở trong Hắc Ma Uyên. Người điển trai đến lạ mắt lấp lóe ánh sáng trắng, chỉ tay tay một cái. Hỡi sinh mệnh tà ác, các ngươi không có chỗ che giấu ở trước mắt ta, tịnh hóa tất cả. Ngón tay điểm nhẹ vào hư không hắc ám, trong phút chốc các tia sáng trắng bắn ra xuyên qua hắc ám mấy trăm thước đánh trúng các hắc ma tộc. Những hắc ma tộc người bốc lửa màu trắng cháy hừng hực, gào thét thảm thiết cháy ra cho giữa không trung. Có câu nói thế nào nhỉ, mà tóm lại là rốt cuộc khiến bản thiếu chủ gặp các ngươi. Thanh niên mặt trắng bệch, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Tô Nguyệt Tịch, gần như chảy nước miếng. Xem ở khoảng cách gần quả nhiên càng đẹp, lần đầu tiên trông thấy mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ như vậy. Mặt Tô Nguyệt Tịch lạnh băng, mắt chất chứa tức giận. Lão nhân áo xám đứng cạnh thiếu chủ thì mắt tràn đầy sát ý nhìn Sở Mộ chằm chằm, ánh mắt như muốn đóng băng hắn. Lão nhân áo xám nói, thiếu chủ lui ra trước đi, để ta bắt giữ hai người này. Thiếu chủ cực kỳ hưng phấn nói, lùi ra một khoảng cách. Giết nam, giữ nữ lại. Sở Mộ lạnh nhạt nói, Tô Nguyệt Tịch giao lão kia cho ta. Lão nhân áo xám là cường giả thánh cấp, nếu ở bên ngoài Hắc Ma Uyên thì Sở Mộ đã chạy có cờ, vì hiện giờ hắn không có chút năng lực đối kháng với cường giả thánh cấp. Nhưng trong này là Hắc Ma Uyên, bất cứ lực lượng nào vượt qua niết bàn cảnh đều sẽ bị ức chế. Mặc kệ lão nhân áo xám là cường giả thánh cấp bận gì thì hiện tại tối đa cũng chỉ tương đương với niết bàn cửu trọng thiên. Miễn là niết bàn cảnh thì Sở Mộ không sợ, hắn còn muốn chiến một trận. Sở Mộ ra tay đủ sức giết tên thiếu chủ háo sắc. Lão nhân áo xám cười gằn, niết bàn ngũ trọng thiên bình thường có chút thiên phú đã tự phụ, hôm nay để lão phu thu các ngươi. Lão nhân áo xám lập tức hành động, vươn một tay ra thành trường chộp đằng trước, một bàn tay to lửa đỏ chộp mạnh vào Sở Mộ. Hơi thở nóng cháy khuếch tán, bàn tay lửa đỏ to lớn tràn ngập lực lượng đáng sợ, một kích khiến người có cảm giác nghẹt thở. Từ chiêu này nhìn ra được thực lực mạnh mẽ của lão nhân áo xám, thực lực mạnh mẽ đủ sánh bằng niết bàn cửu trọng thiên. Đổi lại niết bàn cảnh khác hơn phân nửa phải chết. Sở Mộ mắt lóe tia sáng, ánh sáng bạc chợt lóe chảy xuôi trên thiên trảm kiếm, kiếm lực bát cấp bắn ra mũi nhọn kinh người. Đúng vậy, là kiếm lực bát cấp. Sau khi đột phá cảnh giới kiếm pháp, Sở Mộ tham ngộ và tu luyện, dược kinh nghiệm kiếm pháp của ngũ linh kiếm thánh, tham ngộ hàng kiếm thế kiếm lực thất cấp lại đột phá đến bát cấp. Kiếm lực bát cấp thì uy lực rút kiếm tăng mạnh gấp 9 lần, tăng phúc cực kỳ đáng sợ. Dù là nhiều kiếm thánh cao giai chưa chắc nắm giữ được đẳng cấp kiếm lực như vậy. Cảnh giới trong lòng có kiếm cộng thêm ý kiếm lĩnh ngộ bước đầu, bàn tay to lửa đỏ trở nên vô cùng rõ ràng trong mắt Sở Mộ, thành các đốm nối liền ghép thành hình bàn tay. Thiên trảm kiếm đâm ra, chỉ một giây đã mấy trăm kiếm, các đường kiếm kéo theo. Góc truyện audio.com, ánh sáng bạc đáng sợ đâm xuyên bóng tối. Mấy trăm luồng kiếm quang màu bạc sắc bén cực kỳ cùng đâm vào các điểm nối của bàn tay to đỏ, đánh tan. Sở Mộ lao ra khỏi dư ba bàn tay đỏ tan nát như mang theo khói thuốc súng nồng nặc, kiếm xẹt qua phá bóng tối chém vào lão nhân áo xám. Lão nhân áo xám đang định bắt giữ Tô Nguyệt Tịch thì bỗng bàn tay đỏ tan nát, một luồng kiếm quang âm lạnh ập đến làm lão giật nảy mình. Lão nhân áo xám biến sắc mặt, rút kiếm khỏi vỏ vẽ vòm sáng lửa đỏ, lửa cháy hừng hực chém ra. Liệt hỏa chi kiếm chém không trung, kiếm quang lạnh lẽo màu ngà trắng vụt qua liệt hỏa chi kiếm đâm vào lão nhân áo xám. Bàn về kiếm pháp thì lão nhân áo xám dù là cường giả thánh cấp nhưng chênh lệch với Sở Mộ cực lớn. Lão nhân áo xám nhận ra điều này liền kéo giãn khoảng cách với Sở Mộ, thi triển thuật pháp công kích hắn. Lửa vòng quanh người lão nhân áo xám bảo vệ, giây sau một tay kéo các con rắn lửa tụ lại uốn éo, bò khắp nơi bắn hướng Sở Mộ. Sở Mộ cầm bất diệt kiếm trong tay trái, vùng hai kiếm lên, các nhát kiếm chém nát rắn lửa, lắc người nhanh chóng đến gần lão già. Sở Mộ sướng run người, cảm giác cực kỳ sảng khoái, đó là hưng phấn giết lão nhân áo xám, giết một cường giả thánh cấp. Tuy cường giả thánh cấp này thực lực bị Hắc Ma Uyên đặc biệt ức chế chỉ có thể phát huy đến đẳng cấp niết bàn cửu trọng thiên. Nhưng tóm lại cảnh giới thật sự của đối phương vẫn là thánh cấp. Giết một thánh cấp có tác dụng rất lớn cho việc rèn luyện tinh khí thần, giúp ích to lớn cho tiến bộ sau này. Sở Mộ cũng ra tay, mục tiêu của nàng là thiếu chủ háo sắc. Thiếu chủ có tu vi niết bàn thất trọng thiên, thiên phú không tệ nhưng đắm chìm trong nữ sắc, kinh nghiệm chiến đấu bình thường nên không thể so sánh với Tô Nguyệt Tịch được. Lão nhân áo xám bận chiến đấu với Sở Mộ vừa phải cứu giúp thiếu chủ. vui sướng, đầm đìa tùy ý thích kiếm của Sở Mộ xuất quỷ nhập thần. Kiên cường, bá liệt quỷ dị, sắc bén, nhẹ nhàng, hư vô. Phong cách kiếm pháp khác nhau diễn dịch dưới kiếm của Sở Mộ từ từ dung hòa lại. Nhát kiếm chém ra vừa có bá liệt phá nát tất cả vừa có phong mang chém đứt vạn vật. Nhát kiếm đâm ra vừa có sắc bén xuyên thủng cứng rắn vừa quỷ dị quỷ thần khó đoán. Cảnh giới trong lòng có kiếm, kinh nghiệm kiếm pháp của Ngũ Linh kiếm thánh, tham ngộ hàng kiếm thế, bước đầu ý kiếm, trong khoảnh khắc chiến đấu với cường giả bi kiếm ý thống nhất khống chế cao độ. Bàn về lực lượng tuyệt đối thì lão nhân áo xám mạnh hơn Sở Mộ rất nhiều nhưng không hơn, những mặt khác thì hoàn toàn không thể so sánh. Thuật pháp uy lực mạnh mẽ liên tục công kích đều bị hụt, Sở Mộ né qua hết. Trong trạng thái tinh khí thần vượt qua cực hạn thì Sở Mộ mạnh chưa từng có. Giết giết giết, Sở Mộ chỉ có một ý nghĩ là giết lão nhân áo xám, giết thánh cấp này. Song kiếm giao nhau biến ảo, một kiếm quỷ dị sắc bén mà mơ hồ, một kiếm kiên cường bá liệt lại ẩn chứa nhẹ nhàng, thập tự chém. Cách chương.